Chương 988, ngươi đây là ý gì? Một khắc sau, Lâm Nhuế lạch cạch một tiếng, trực tiếp đem bên cạnh một cái chiếc ghế gỗ đá ngược lại, sau đó một cước dẫm ở phía trên. Nàng mái tóc dài đã tản ra, sợi tóc khẽ dơ lên. Ánh mắt nàng lấp liệt, khoe miệng ngậm nóng lạnh nụ cười, cả người khí chàng mở toan ra. Quách Tặc, ban đầu cấu kết ngoại địch, hại chết ta phụ hoàng mẫu hậu, lừa gạt thế nhân thời điểm. Ngươi có từng nghĩ đến có hôm nay? Nữ hài lạnh tanh thanh âm, bên trong xen lẫn không cách nào hòa tan hận ý thù nhà hận nước, đó là không đội trời chung. Đang tại nói xong câu này lời kịch sau, Lâm Nhuế lần nữa giơ chân lên, lập tức đem kia chiếc ghế gỗ chân trò đạp gãy. Ken két một thanh âm vang lên, đặc biệt thanh thúy. Ngồi đối diện mấy người đồng thời cả kinh. Cái loại đó trong nháy mắt nhập vai tuồng không khí, nhường vốn là mặt mũi bình tĩnh, ánh mắt cũng không có chút nào gợn sóng cao kha. Theo bản năng chăm chú nhìn trước mắt hoàn toàn đắm chìm trong đại thù đến báo Tô Lâm Lang trên người. Cái gì giết ngươi như vậy sẽ để cho ngươi chết, đây chẳng phải là quá tiện nghi ngươi? Nàng trong thanh âm mặt mơ hồ đẻ bi thương nồng đậm, nụ cười tiết lộ ra tràn đầy nóng lạnh. Ban đầu lần đó trình biến, máu tươi nhiễm đỏ đại điện. Chết bao nhiêu người à, bao nhiêu người? Một khắc sau, lại là cắt lao một thanh âm vang lên, chiếc ghế gỗ ngoài ra một cái chân, cũng bị Lâm Nhuế cho đạp gãy. Chung quanh kia mấy cái thư ký trưởng quay nhân viên làm việc, đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ngược lại hít một hơi khí. Bọn họ cảm giác sau lưng đều nổi ra gà đẹp, nhường người mắt lom lom. Nữ nhân, gàn từng chữ nói, Quách Tặc, ta muốn ngươi một mực quỳ xuống ta phụ hoàng mẫu hậu trước mộ phần, nhường ngươi quỳ xuống những thứ kia bị ngươi hại chết tất cả mọi người trước mộ phần, sám hối cả đời. Một màn này, đã kết thúc. Lâm Nhuế hơi hơi hô một cái khí, trong nháy mắt liền từ cái bên. Trong điều chỉnh xong, nàng đem một luồng tóc mái, thuận ở rồi sau đó, đối nhãn trước cao kha khẽ vướt cằm. Các vị đạo diễn lao sư, ta biểu diễn kết thúc. Vừa dứt lời, bên trong căn phòng này vẫn một mảnh yên tĩnh. Một khắc sau, biên đạo Hứa Vô nhìn một chút bị đạp gãy cặp chân băng ghế, lập tức bắt đầu trợt vô bàn tay. Lâm Nhuế, quá tuyệt vời! Hắn ánh mắt toát ra quang. Tiểu cô nương này, đừng xem tuổi còn nhỏ, vẫn chưa tới 20 tuổi. Nhưng mà biểu diễn sức giãn rất mạnh a, còn có kia hai thước tám khí chàng thỏa thỏa. Tô Lâm Lang tự mình a, mấy người kia cũng rất kích động, chỉ có một cái nhà đầu tư nhíu mày một cái. Nếu như cái này Lâm Nhuế lưu lại, như vậy hắn bưng cái đó nữ nghệ sĩ cũng liền không lên tới rồi. Nhìn thấy Cao Kha còn không có mở miệng nói chuyện, cái này nhà đầu tư trực tiếp mở miệng hỏi, Lâm Nhuế, ta có thể thêm hỏi ngươi một chuyện không? Có thể. Cô gái xinh đẹp đúng mực. Cái này nhà đầu tư cũng bị trước mắt nghiên lệ lung lay mắt. Nhưng mà hắn rất lý trí, biết bọn họ có thể lấy không thích hợp nhân vật này đem trước mắt cô gái này cho cả đi xuống. Nhưng không thể đánh lệch tâm tư đang tại trên người đối phương. Dẫu sao lưng nàng sau, nhưng là Vân Thiếu A người này nhìn thấy Lâm Nhuế đồng ý, hơn nữa Cao Kha cũng không ngăn, hắn tiếp tục mở miệng đạo, ngươi tại sao không có chọn cùng ngoài ra hai cái nam chủ có kịch liệt tình tiết xung đột đoạn phim tới biểu diễn? Lâm Nhuế trong mắt khẽ nâng, bởi vì kia hai cái đoạn phim, mặc dù có thể biểu hiện phong phú hơn tình cảm phức tạp mâu thuẫn, nhưng mà, Tô Lâm Lang cũng không phải nhân vật chính. Cao Kha đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhà đầu tư sửng sốt một chút, hắn cau mày hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói kia hai cái đoạn phim mâu thuẫn, bên trong nổi lên đều là nam chủ cảm tình. Tô Lâm Lang cảm tình mặc dù cũng rất mãnh liệt, nhưng sẽ bị nam chủ cho so với đi xuống, toàn bộ tiết tấu cũng là nam chủ đang tại mang. Vô hình chung, Tô Lâm Lang biến thành phụ thuộc vị trí. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, đem lúc trước cùng Vân Trạch nói những lời đó, lần nữa cửa ra. Mà Tô Lâm Lang, cho tới bây giờ đều không phải là bất kỳ người lá xanh một mực yên lặng không nói. Đạo diễn Cao Kha đột nhiên mở miệng. Lâm Nhuế, vào tổ thời gian. Đến lúc đó ta sẽ phái người thông báo quản lý của ngươi.